Cương khí hộ thể toàn thân của đại hán lông mày đỏ ở dưới ánh sáng màu vàng của phiên thiên cung kích động, bị đè ép vỡ vụn ra. Gã đột nhiên cầm lưỡi hái lửa trong tay ném về phía không trung. Nhất thời ánh lửa ở mặt ngoài lưỡi hái lửa tăng mạnh, bỗng nhiên từ đó bay ra vô số liêm ảnh che kín một mảng, nghênh đón ánh sáng màu vàng đang trải dài khắp bầu trời. Đồng thời một cái bát tròn màu bạc từ trong miệng gã phun ra, linh quang từng trận chớp hiện, hóa thành một tầng bảo hộ ngân sắc hình tròn, bảo vệ đại hán lông mày đỏ ở trong đó. Lúc này, dòng nước lũ màu vàng ầm ầm lao tới, một tiếng động giống như là mưa đánh vào tàu lá chuối vang lên, vô số liêm ảnh đều tán loạn. Tiếp đó một tiếng động vang lên, trong nháy mắt màn ánh sáng hộ thể màu bạc bị cắt đoạn. Sau một tiếng hét thảm, dòng nước lũ màu vàng nhấn chìm thân thể đại hán lông mày đỏ. Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng thực ra chỉ có 2-3 hơi thở mà thôi. Cùng lúc đó, trong vòng trăm dặm vuông, linh khí thiên địa kịch liệt cuộn lên, phong vân biến sắc giống như là nước được đun sôi. Một lúc sau tất cả mới chậm rãi khôi phục, thân thể đại hán lông mày đỏ đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có để lại một chút gì. Cái pháp bảo lưỡi hái kia và bát tròn màu bạc ở dưới uy thế của phiên thiên cung hoàn toàn biến mất. Trên người Thạch Mục có ánh sáng trắng lóe lên, hóa thành kích cỡ ban đầu. Sắc mặt của hắn đặc biệt tái nhợt, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Năm ngón tay buông ra, một hòn đá ảm đạm không ánh sáng tuột tay rơi xuống. Hắn hít một hơi sâu, lật tay lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, dùng lực lượng dung hòa, sắc mặt hắn mới dễ coi hơn một chút. Lần giao chiến này nhìn thời gian dường như không lâu, nhưng có thể nói là vạn phần mạo hiểm. Một đòn phiên thiên côn này gần như hấp thu sạch sẽ tất cả chân khí trong cơ thể của hắn. Nếu không phải nhờ có linh thạch thiên phẩm gia tăng, hắn sợ cũng bị ép khô rồi. Mà bản thân hắn trước đó cũng có chút khinh địch. Một khi mình đánh một đòn này không trúng, hậu quả tưởng tượng thôi đã chịu không nổi rồi. Các hạ là ai? Dẫn mời ra đây gặp mặt đi. Thành một thoáng khôi phục lại một chút, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía mặt đất bên cạnh, trong miệng nói như vậy. Không ngờ thực lực của Thành Mục huynh lại lợi hại đến mức như vậy, ngay cả thần tướng của thiên định cũng có thể giết chết nữa, bội phục á. Thư hữu Kim kính phục, nói. May mắn mà thôi, còn phiền thư huynh hỗ trợ nữa. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Nào có chứ, ta nào có được cái loại bản lãnh như vậy, chỉ là thoáng hỗ trợ một chút mà thôi. Thực ra tình hình vừa nãy ta cho dù không ra tay, người kia cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Thạch huynh rồi. Thư hữu Kim cười ha hả rồi nói. Thành Mục âm thầm quan sát Thư hữu Kim, ánh mắt lóe lên. Người này hiểu rõ thần thông ẩn nấp quả thực rất lợi hại. Không chỉ hắn không phát hiện, đại hán lông mày đỏ là đại năng thần cảnh kia, không ngờ cũng hoàn toàn không phát hiện ra có người lặng lẽ không một tiếng động xâm nhập vào bên cạnh người. Còn nữa, một ảo ảnh thần thông con chuột lớn vừa nãy. Mấy năm nay Thạch Mục cũng từng đọc qua các loại điển tịch của Di Thiên Cử Viên. Cái ảo ảnh con chuột lớn kia chẳng lẽ là... Đại hán lông mày đỏ này đã chết rồi, sợ rằng người của thiên định sẽ lập tức tới tra xét. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn nên rời khỏi tinh cầu này trước thì tốt hơn. Thạch Mục nói xong, phất tay lấy ra Long Vũ Phi Xa. Thạch huynh nói đúng á, nên làm như vậy. Thư hữu Kim gật đầu, cũng lấy ra một cái phi thuyền. Hai người phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Trong biển sao mênh mông, hai đạo lưu quang một xanh một đỏ trước sau đuổi theo, từ phía xa bay xẹt qua rất nhanh. Trong đó, một nam tử cao lớn mặc áo đen đứng trên một chiếc phi xa. Ở trên đầu vai của gã còn có một con vẹt màu sắc rực rỡ đứng thẳng. Nó đang dùng cánh che đi nửa cái đầu, giống như là đang ngủ. Mà ở trên chiếc phi thuyền phía sau, lại là một thanh niên áo xám, dáng người trung bình đang đứng. Hai người này chính là Thành Mục và Thư Hữu Kim. Lúc này hai người đã rời khỏi Khổ Lâm Tinh ước chừng đã hơn nửa ngày. Thành Mục bay ở phía trước, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu của Thư Hữu Kim. Thành huynh, đợi chút đã. Sau khi Thành Mục nghe xong, nhíu mày, ngừng phía xa lại. Sao vậy? Thư huynh có chuyện gì hả? Thành Mục hỏi. Không biết Thành huynh tiếp theo có tính toán gì không vậy? Trên mặt Thư Hữu Kim đầy nụ cười, hỏi. Theo ta quan sát, phía sau có lẽ là không có người đuổi theo. Chúng ta hẳn là không có nguy hiểm gì cả. Thạch Mũ còn có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng không thể tiếp tục đồng hành cùng với Thư huynh rồi. Thạch Mục nói. Đại hạ vẫn còn một chuyện muốn nhờ, không biết... Thư Hữu Kim nghe vậy, có chút do dự, hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Chỉ có điều ta sẽ không có nhiều thời gian lắm đâu. Thạch Mục nói như vậy. Xin hỏi Thạch huynh, có phải muốn đi Chu Tước Tịnh tham gia đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ của thiên phượng nhất tộc hay không vậy? Thư Hữu Kim hỏi. Sắc mặt Thạch Mục không đổi, đang muốn nói cái gì đó. Lại nghe Thư Hữu Kim nói tiếp. Thạch huynh đừng vội phủ nhận, thư mẫu cũng không ác ý gì. Thực ra thư mẫu cũng giống như Thạch Huynh, cũng là đến vì đại điển của Thiên Phượng tộc. Đại điển của Thiên Phượng tộc sao? Không biết vì sao Thư Huynh lại kết luận là Thạch Mẫu đi chuyến này chính là vì đại điển của Thiên Phượng tộc vậy? Thạch Mục nghe như vậy, trong lòng thoáng động, nhưng mà thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, hỏi. Con đường Thạch Huynh ở Khổ Lâm Tinh lựa chọn lúc trước và con đường hiện tại đang đi đều hướng về một chỗ, điểm đến đều là Chu Thức Tinh. Bộ dạng Thạch Huynh vừa rồi giống như là có chút liên quan đến Di Thiên Cửu Diên nhất tộc đã biến mất nghìn năm. Từ đó không khó suy đoán ra mục đích chuyến đi lần này của Thạch Huynh. Yên tâm đi, tại hạ đối với Thạch Huynh cũng không có ác ý gì đâu. Trên mặt Thư Hữu Kim lộ ra thần sắc tự tin, mở miệng nói. Không sai, Thạch Mẫu thân là đại biểu của Di Thiên Cửu Diên nhất tộc, thực sự đến vì chuyện này. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Lúc này còn cách đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ Thiên Phượng tộc còn dư giả thời gian, Thư Mẫu cả gan muốn mời Thạch Huynh giúp cho một chuyện. Thư Hữu Kim đột nhiên khom người nhìn về phía Thạch Mục thi lễ một cái rồi nói. Chân mày Thạch Mục hơi nhíu lại, trong lòng lại có nhiều vài phần đề phòng, không nói gì. Nói như vậy Thạch Huynh đã nhìn ra tại hạ là người của Phi Thiên Thử tộc rồi hả? Thư Hữu Kim thấy Thạch Mục không nói lời nào, chà sát bàn tay nói. Không sai. Thành Mục cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Không dối gạt gì Thạch Huynh á, vị trí mảnh tinh vực của chúng ta bây giờ, trước đây tất cả đều thuộc về sự quản lý của Phi Thiên Thử tộc chúng ta. Phụ Thục Tinh cách nơi này hơn 300 dặm, từng là chủ tinh do gia tộc chúng ta quản lý. Trong ánh mắt của Thư Hữu Kim lóe lên một sự hồi tưởng, cười ha hả rồi nói. Vậy thì sao? Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hỏi. Lưu Thành Trung ở Phụ Thục Tinh có một chỗ bí cảnh địa cung của gia tộc ta, cất giữ tích lũy mấy ngàn năm của gia tộc chúng ta, đã gần nghìn năm phủ bụi rồi. Thư Hữu Kim nói đến đây, ánh mắt đối diện với Thạch Mục. Ý của ngươi là muốn ta đi theo ngươi cùng đi thu hồi những bảo tàng này sao? Thạch Mục hỏi. Đúng vậy, ta muốn mời Thạch Huynh cùng đi vào, mở ra địa cung này. Trong những bảo vật trong đó, ngoại trừ Nhiệt Hải Tuyền Linh mà Thư Mẫu muốn ra, Thạch Huynh có thể tự chọn lấy 5 món. Thư Hữu Kim gật đầu, nói. Sau khi Thạch Mục nghe xong, nhíu mày, cảm giác nghi ngờ trong lòng lại tăng lên vài phần. Thư Huynh sao không tự vào mà lấy hết toàn bộ đi, vì sao phải mời Thạch Mẫu tới chia một chén súp như vậy? Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi hỏi. Thạch Huynh có chỗ không biết rồi, trong bảo khố địa cung của gia tộc ta từng thiết lập cấm chế cực diễn. Hiện tại trải qua nghìn năm, trong tộc đã sớm mất đi những sách xây dựng cấm chế lúc trước rồi. Ta đạo hạnh lại không đủ, không có cách nào nhìn thấu cấm chế cực diễn. Ta đã thử không dưới 100 lần, kết quả đều là vô ích trở về. Thư Hữu Kim khẽ thở dài, bất đắc dĩ, nói. Cấm chế cực diễn này chính là một loại pháp trận cấm chế huyền diệu được thượng cổ lưu truyền xuống. Trận pháp không phải là vật chết, mà là theo thời gian lưu chuyển không ngừng diễn hóa chuyển biến. Cơ quan trung ương của trận pháp cũng không ngừng được biến hóa. Nếu mà không có sách thiết lập cấm chế lúc đầu để thôi diễn ra tình hình biến hóa của nó thì gần như không cách nào mở ra được. Khiến Thư Huynh phải thất vọng rồi, Thạch Mẫu cũng không giỏi về cái đạo này đâu. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên nói như vậy. Thư Hữu Kim nghe được Thạch Mục nói lời ấy cũng cười ha hả một tiếng, ánh mắt nhất thời chuyển sang nhìn về phía đầu vai Thạch Mục, nơi đó Thải Nhi vẫn còn đang mơ màng ngủ. Gã mở miệng nói. Thạch Huynh nói gì vậy chứ? Tại hạ cũng không phải bảo Thạch Huynh tới thôi diễn cấm chế này, mà ta muốn mượn con càn anh này của Thạch Huynh, lấy thiên phú thần thông thị lực của nó, tìm được cơ quan trung tâm của cấm chế, tiếp theo mở ra cấm chế thôi. Muốn ta hỗ trợ hả? Thải Nhi vừa nghe nhắc tới mình, ngay lập tức liền trở nên hăng hái. Không sai, chuyện này không có người hỗ trợ thì không thể làm được. Thư Hữu Kim quả thực nói như vậy. Thạch Đào, ngươi có thấy hay không? Chuyện này không phải Thải gia ta ra mặt liền không thể làm được, đã biết qua tầm quan trọng của ta chưa? Thải Nhi vung cánh lên, ngực ưỡn thẳng, dương dương đắc ý, nói. Thành Mục có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đang muốn mở miệng, Thải Nhi lại tự mình xoay người, nói với Thư Hữu Kim. Muốn ta hỗ trợ cũng được, nhưng thù lao lại không thể bớt à? Đó là tất nhiên rồi, nếu Thải gia ngươi có thể giúp ta mở cấm chế bảo khố, tất nhiên không thiếu phần của ngươi, không biết ngươi muốn cái gì vậy? Hai mắt Thư Hữu Kim nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi. Tất nhiên ta muốn linh thạch, cấp bậc càng cao càng tốt, số lượng phải càng nhiều càng tốt. Thải Nhi rung đùi, đắc ý nói. Linh thạch tiên phẩm thì như thế nào? Thư Hữu Kim chà sát tay, hỏi dò. Thiệt sao? Thải Nhi vừa nghe nói thì mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi. Từ trước đến nay, Phi Thiên Thử tộc lấy thành tính mà lập thân, nói làm, nhất định sẽ làm. Thư Hữu Kim vỗ ngực nói. Vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Hai trong mắt Thải Nhi xoay chuyển, lại hỏi. 5 cái. Thư Hữu Kim nói. Quá ít rồi, 50 thì còn tạm được. Thải Nhi nói.

nhưng mà nó bị Thạch Mục nắm lại, ném trở về phía đầu vai. Trên người Thạch Mục chợt hiện kim quang, Cửu Long tỏa kim giáp lập tức hiện ra, bao trùm toàn thân kín mít. Lúc này hắn mới đi nhanh tới, nhảy qua, tiến vào bên trong. Vừa vào bên trong, Thạch Mục liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau một khắc, hắn đã tiến vào một tòa cung điện trong lòng đất, có chút u ám. Thư Hữu Kim thấy trên người Thạch Mục mặc giáp màu vàng, thân sắc có chút biến hóa, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thạch Mục nhìn chung quanh phía trong địa cung một vòng, liền phát hiện diện tích nơi này không lớn, phạm vi chỉ có mấy trượng, trên bốn vách tường đều có một viên trân châu màu trắng sáng ngời tản ra ánh sáng trắng. Mà ở trên vách đá đối diện hai người bọn họ chạm khắc một bức đồ án phù văn cực kỳ phức tạp. Trên phù văn, các đường quanh lặp đi lặp lại, trải dài ra khắp nơi. Thạch Mục chỉ nhìn chằm chằm vào đồ án này một hồi, liền cảm giác đầu óc rung chuyển, tâm thần cũng có phần không cách nào trấn tĩnh được. Chẳng lẽ đây chính là cấm chế cực diễn người nói tới trước đó sao? Quả nhiên vô cùng kỳ dị đó. Thạch Mục thoáng quan sát rồi nói. Không sai, Thạch Huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc á. Đáng tiếc cấm chế này phức tạp luôn thay đổi. Năm đó trong tộc phát sinh ra dị biến, chưa kịp truyền thừa tốt. Hiện tại ngay cả ta cũng không có biện pháp phá giải được. Vẫn phải mời Thải Gia thử xem rồi. Thư Hữu Kim mỉm cười mở miệng nói. Được, vậy thì xem ta đây. Thải Nhi tùy tiện nói. Sau đó nó vỗ cánh bay đến trước mặt vách đá, bay lên bay xuống nghiêm túc quan sát. Thành Mục thấy như vậy, dứt khoát tìm chỗ đất trống ở bên cạnh, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt Thư Hữu Kim lại nhìn chằm chằm vào Thải Nhi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thải Nhi vẫn bay lượn lên xuống, thỉnh thoảng nó thoáng dừng lại ở một nơi nào đó một chút. Vẻ ngưng trọng trong mắt Thư Hữu Kim càng lúc càng tăng. Gã có vẻ có chút lo lắng, giống như là cũng không xác định Thải Nhi có thực sự có thể nhìn thấu cấm chế này hay không. Mặc dù Thạch Mục biết thị lực Thải Nhi thường dị, nhưng đây dù sao cũng chính là kiểm tra về phương diện nhận thức phù văn, cho nên trong lòng hắn cũng không rõ lắm. Thải Nhi, ngươi nhìn ra được phá giải cấm chế như thế nào chưa vậy? Một lát sau, Thạch Mục cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Sau khi Thải Nhi nghe xong, xoay người lại, bay trở về đầu vai Thạch Mục, bộ dạng giống như thật, gật đầu nói. Không. Thư Hữu Kim thấy như vậy, thân sắc buồn bã. Thành Mục nhất thời cũng chán nản, vừa muốn mở miệng mắng mỏ, lại nghe thấy nó mở miệng nói. Chỉ có điều, ta hình như có thể từ trong trận pháp nhìn thấy được một con chuột màu vàng. Chuột hả? Ở nơi nào? Thư Hữu Kim vừa nghe, hai mắt đột nhiên nhất thời sáng lên, vui mừng, bất ngờ kêu lên. Vẻ mặt Thạch Mục thì đầy mơ hồ, lại đưa mắt về phía trên vách đá, nhưng mà hắn vẫn không thể nhìn thấy cái gì. Con chuột này vẫn luôn ở trong động, vừa rồi nó ở ngay phía trên, lúc này lại chạy tới phía dưới cùng. Con mắt Thải Nhi nhìn chằm chằm vào vách đá, trong miệng nói. Ly hỏa cùng trùng kích, khảm thủy hướng đông, càng khôn bất định, cực dị ở giữa. Trong miệng Thư Hữu Kim lặng lẽ tụng một lát, sau đó mở miệng nói. Thải Gia, chờ con chuột vàng kia đi tới trung tâm trận pháp, người lập tức nói cho ta biết một tiếng nha. Dứt lời, Thư Hữu Kim lập tức đi ra phía trước, một tay nhấc lên, lòng bàn tay có ánh sáng lóe lên, nhanh chóng ấn lên phía trên cấm chế phù trận. Mà theo gã ấn lên, trên cấm chế phù trận lập tức sáng lên mấy đạo ánh sáng chớp hiện không ngừng, thoạt nhìn giống như là tuần hoàn theo cái loại quy luật nào đó. Đúng lúc này, Thải Nhi đột nhiên mở miệng kêu lên. Đánh rồi! Được! Trong mắt Thư Hữu Kim nhất thời có ánh sáng màu vàng sáng lên, bàn tay lập tức ấn về phía trung tâm của phù trận. Chỉ nghe ông một tiếng, trên cấm chế phù trận lập tức sáng lên tia sáng chói mắt. Bên trong mật thất vang lên những tiếng ma sát ầm ầm. Vách tượng đá kia chậm rãi hạ thấp xuống, tiến vào trong mặt đất, lộ ra sau đó là một mảnh không gian rộng rãi. Chúng ta đi! Sắc mặt Thư Hữu Kim vui vẻ, nói, gã vội vàng lắc mình đi vào bên trong. Thạch Mục cũng không mấy do dự, mang theo Thải Nhi đi vào. Đi vào bên trong không gian này, phía trước hai người Thạch Mục xuất hiện một thông đạo tối tăm, trực tiếp kéo dài về phía bên trong, nhìn không thấy đấy. Bên trong không ngừng có trận gió lạnh thổi ra. Lúc này Thư Hữu Kim đang đứng ở cửa thông đạo sâu thẳm. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, nhìn về phía Thư Hữu Kim, chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra bộ dạng mơ hồ, hiển nhiên gã cũng không biết tình hình phía sau cấm chế này. Thạch Mục bất đắc dĩ lắc đầu, trong hai mắt của hắn chợt hiện kim quang, ánh sáng màu vàng phóng về phía trước nửa tấc, nhìn lại về phía thông đạo. Thư Hữu Kim thấy như vậy chân mày nhíu lại, trong ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục càng tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Sau một lát, ánh sáng màu vàng trong hai mắt Thạch Mục vừa thu lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng, nói: Ta từng nghiên cứu qua một môn thần thông linh mục, nhưng mà bốn phía xung quanh bức tường bên thông đạo này đầy phù văn, có một lực lượng cổ quái không cách nào nói được, ngăn cản ta tiếp tục quan sát. Vậy Thải Gia thì sao? Có nhìn thấy cái gì không vậy? Thư Hữu Kim đưa mắt tha thiết, mong đợi, nhìn Thải Nhi, mở miệng hỏi. Ta có thể thấy cuối thông đạo có một cái lớp màn ánh sáng. Phía sau màn ánh sáng hình như là thạch thất rất rộng rãi. Lại đi vào trong nữa, cái gì cũng không thấy được. Thải Nhi đưa cái cổ nhìn quanh bên trong thông đạo rồi nói. Bảo khố địa cung chắc hẳn ở trong thạch thất đó rồi. Thư Hữu Kim gật đầu, nói. Vậy việc này không chậm trễ nữa, chúng ta vào thôi. Thành Mục thốt lên một tiếng, đi vào bên trong thông đạo trước. Ánh mắt Thư Hữu Kim lóe lên, đi theo sau lưng của hắn, cẩn thận chuyển bước chân đi vào thông đạo. Không gian bên trong thông đạo không lớn, hai bên đường là đá chồng lên thành hình chữ nhật cực lớn. Dưới chân lại sử dụng đá xanh hình vuông cực lớn mà lát, vô cùng sang bằng. Ở trên vách tường hai bên là mặt đá cực lớn, mặt ngoài chạm khắc các loại hình dáng và đường nét. Ở giữa có xen lẫn nhiều loại phù văn, có cái Thạch Mục nhận ra, lại có cái hắn chưa từng nhìn thấy. Mà ở trên mặt đất, mặt ngoài của những viên đá vuông màu xanh lại có khắc lởm rất nhiều hình động vật và hoa chim trông rất sống động, thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ. Chỉ có điều lúc này hai người Thạch Mục cũng không rảnh thưởng thức những cái này. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào thông đạo phía trước. Bọn họ rất sợ phía trước có khôi lỗi canh giữ lao xuống đánh bất ngờ, hoặc là xuất hiện cấm chế cạm bẫy gì đó. Nhưng đi khoảng chừng một canh giờ, hai người lại không có gặp phải cái gì cả. Dọc theo con đường này yên tĩnh tới kỳ lạ. Thạch Đồng, ta thế nào lại cảm thấy có chút không đúng á? Thái Nhi đột nhiên mở miệng nói. Người cũng phát hiện ra sao? Thành Mục nhíu mày cũng mở miệng nói. Sao vậy? Các người phát hiện ra cái gì hả? Thư Hữu Kim vẻ mặt nghi ngờ, hỏi. Căn cứ vào những gì chúng ta nhìn thấy trước đó, có thể đoán được thông đạo này tối đa chỉ có 100 trượng. Theo đạo lý chúng ta đã sớm ra khỏi cái màn ánh sáng, tiến vào trong gian phòng kia. Nhưng bây giờ, ngươi quay đầu lại nhìn thử đi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói như vậy. Thư Hữu Kim nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn lại phía sau. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Thư Hữu Kim đại biến, cả kinh kêu lên. Chỉ thấy phía sau gã chỉ cách khoảng 10 trượng, chính là cái cửa, chỗ mà bọn họ vừa tiến vào thông đạo này. Trong hơn một canh giờ bọn họ không ngờ chỉ đi được khoảng 10 trượng. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thư Hữu Kim vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ lắm nữa, chúng ta giống như là rơi vào một trận pháp nào đó vậy. Ánh mắt Thạch Mục nhìn lên các tấm phù văn trên bốn vách tường có chút không xác định, nói. Ở đây không phải là địa cung của gia tộc các ngươi sao? Tại sao cái gì ngươi cũng không biết vậy? Hai mắt Thải Nhi trợn trừng có chút bất mãn, nói. Bảo khố địa cung này đã phủ bụi suốt nghìn năm. Ở trong tộc, các ghi chép có liên quan tới nơi này đều đã mất rồi. Trước khi ta tới chỗ này, thật ra trưởng bối trong tộc vẫn luôn phản đối. Thư Hữu Kim có chút bất đắc dĩ, nói. Thạch Đầu, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi trở về sao? Thải Nhi mở miệng hỏi. Trở về hả? Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Ánh mắt Thạch Mục lướt nhanh qua bên phía trên vách tường, cũng không quay đầu lại mà nói. Hả? Vì sao vậy? Thải Nhi kêu lên. Từ khi chúng ta bước vào trong thông đạo này, đã rơi vào bên trong trận pháp. Lúc này bất luận đi như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Chúng ta đi không ra khỏi thông đạo này, sẽ bị chết ở chỗ này. Thành Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn chưa có ăn đủ linh thạch đâu. Sau khi Thải Nhi nghe xong, nhất thời vẻ mặt đau khổ mà gào lên. Ngươi cũng đừng nóng vội, cùng lắm thì chúng ta lấy lực phá pháp, trực tiếp đánh xuyên qua thông đạo này. Ngược lại cũng chưa chắc không thể đi ra ngoài. Thành Mục nói. Chuyện này 100 triệu lần không thể làm được. Thư Hữu Kim nghe nói Thạch Mục muốn dùng bạo lực mở đường, liền vội vàng ngăn cản. Có gì mà không thể chứ? Một khi đánh xuyên qua thông đạo này, tất cả bảo tàng có thể đều bị phong kín dưới đất, chúng ta sẽ không lấy được cái gì cả. Thư Hữu Kim lộ ra vẻ mặt thương tiếc nói. Mạng nhỏ còn không giữ được, cần gì phải chú ý tới tài bảo chứ? Thải Nhi nói. Vậy linh thạch tiên phẩm ta đáp ứng cho Thải gia cũng không có cách nào đổi được rồi. Thư Hữu Kim nói. Thạch Đầu nè, ta thấy chúng ta vẫn nên suy nghĩ một vài biện pháp khác đi. Thải Nhi nghiêm túc nói. Thải Nhi chuyển hướng đề tài cực nhanh, ngay cả Thư Hữu Kim cũng không ngờ tới, gã nhất thời ngẩng người ra. Thạch Mục cũng đã sớm tập thành thói quen, thấy lại không thể trách. Đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển sang ô gạch hình vuông phía trên mặt đất. Đây là... Chỉ thấy mặt đất nơi chân đặt xuống, hàng ngang lát ba khối gạch xanh hình vuông. Trên một khối gạch bên trái này có khắc đường vân nối liền giống như là đá cuội, lại giống như là cái hình trứng. Cách hơn 3 thước có một con chuột cực lớn đang mở cái miệng, nhe răng, hình như là đang nuốt chửng quả trứng này. Thư Hữu Kim cũng bị động tác của Thạch Mục thu hút, ánh mắt nhìn xuống dưới mặt đất. Đây là hình vẽ đại thử ăn kê. Thư Hữu Kim giải thích.